Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247. Chân Long Bảo Huyết, Long Quyền, chính là một môn thể thuật. Long Quyền uy danh hiển hách, chính là chân long thần thông bên trong mạnh nhất tán thủ. Chân long là biết bao khủng bố, nó khai sáng chân long thần thông chính là chí cường thần thông. Long Quyền tuy rằng chỉ là chân long thần thông bên trong một thức, nhưng lại là mạnh nhất một chiêu, mà là chính là đứng đầu nhất thảo phạt thể thuật, chuyên môn căn cứ thân thể nghiên cứu chế ra. Một khi triển khai uy năng tâm đầu ý hợp, bất quá này chân long thần thông đã sớm thất truyền. Đạo Lăng cũng đã gặp qua một lần Long Quyền, đối với ngày đó thần uy rất khó quên. Này Long Quyền vẫn bị Long Xà bộ tộc nắm giữ, nhưng là hắn không nghĩ tới Long Quyền tu luyện pháp môn vẫn ở trên người mình. Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân đều trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là một môn vang dội cổ kim cái thế thần thông, vẫn liên ẩn giấu ở cái này vảy nội bộ. Đạo Lăng dĩ nhiên không có chút nào chi tình, vảy trên dấu vết phi thường kinh người, giống như là một cái phách tuyệt thiên hạ nắm đấm ở hiện ra, phong phú một loại đáng sợ thân vận. Bất quá cái này quyền ấn vẫn còn có chút mơ hồ. Long Quyền a, Đạo Lăng chúng ta phát ra, đây là Long Quyền. Giả Bác Quân vô cùng kích động quát, cái thế thần thông Long Quyền, không nghĩ tới dĩ nhiên có như vậy tạo hóa, xác thực là đại tạo hóa. Đạo Lăng đều có chút run sợ, giá trị vô lượng a, thần thông như thế là mua đều mua không được, không nghĩ tới sẽ bị chính mình được, hiện tại vẫn chưa thể triệt để hiển hóa ra ngoài, khẳng định còn cần máu rồng, chỉ có thể dùng máu rồng mới có thể hiển hóa ra Long Quyền thần uy. Chúng ta mau nhanh đào. Giả Bác Quân tinh thần gấp trăm lần, điên cuồng đào móc mỏ quặng. Chỉ cần có thể tìm tới có đủ nhiều máu rồng, liền có thể hiện ra cái môn này bá tuyệt thiên địa Long Quyền. Long Quyền nhất định phải được. Môn thần thông này ghê gớm, ta hiện tại không có Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, Long Quyền một khi tu thành sẽ trở thành ta mới thần thông. Đạo Lăng cũng kinh hỉ mười phần, Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền cũng rất đáng sợ, thế nhưng thiếu hụt cuối cùng hai môn, mà Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền luyện chế đến cuối cùng cùng Long Quyền là không giống nhau, bởi vì Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền muốn đem uy năng đánh ra trạng thái mạnh nhất, nhất định phải được hoàn thành Bắc Đẩu Thất Tinh trận, mà là tập hợp 7 người lực lượng kết thành cái môn này kinh thiên động địa thần thông. Tuy rằng một người cũng có thể hoàn thành, bất quá cần thân thể đáng sợ đến đỉnh, quả thực cường giả. Đạo Lăng thiếu hụt cuối cùng hai môn, vì lẽ đó môn thần thông này vẫn hạ xuống, hắn vẫn muốn được một môn mới thân thể thần thông, không nghĩ tới Long Quyền sẽ đưa tới cửa, thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu a. Điều này trong đường nối vạn trượng, tiên thiên huyết ngọc cất giữ phi thường phong phú, mà là những tiên thiên huyết ngọc này đều nhiễm phải máu rồng. Đạo Lăng phỏng chừng một cái, muốn đem cái này dài vạn trượng mỏ quặng triệt để khai quật ra, tiêu tốn thời gian cũng không nhỏ, thế nhưng thu hoạch cực đoan đáng sợ. Bất quá quan trọng nhất vẫn là những tiên thiên huyết ngọc này vì sao nắm giữ máu rồng. Nếu như có thể tìm tới đầu nguồn, vậy thì là chân long bảo huyết. Đào móc công tác rất khó khăn, bởi vì nham thạch quá cứng rắn, bọn họ cũng không thể đánh ra đại năng thần binh đào móc, chỉ có thể từng giọt nhỏ đi vào trong đẩy mạnh. Lại là một ngày đi qua, Đạo Lăng lại làm ra đến 5 cân tiên thiên huyết ngọc, toàn bộ đều nuôi nấng cho vảy. Vảy trên hiện ra Long Quyền thần thông càng ngày càng kinh người, hiện tại đã khá là rõ ràng. khoảng cách không song ra. Bất quá Đạo Lăng phát hiện, cái này vậy trên khắc lại Long Quyền, thật giống so với Long Xà năm đó đánh ra còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thần vận 10 phần, hoàn chỉnh Long Quyền, Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được, khẳng định là hoàn chỉnh. Hiện tại ở máu rồng tẩm bổ dưới, bắt đầu từng bước tỏa ra thuộc về nó vinh quang. Không được, Đạo Lăng, Đào bất động. Vào lúc này, Giả Bác Quân hô hoán, hắn chạm được một cái đáng sợ cứng rắn vật, coi như là thực tinh thảo đều không phá ra được nơi này nham thạch. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, vội vã đi tới, bàn tay xoa xoa một cái mảnh này thô ráp nham thạch. Sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi, quá vững chắc, dĩ nhiên đào bất động, làm sao sẽ đào bất động, mới vừa rồi còn có thể đào động a? Giả Bác Quân một trận cắn răng nói, có muốn hay không dùng bảo vật phá tan nơi này nham thạch? Trước tiên không muốn manh động, hiện tại chúng ta còn không biết bên trong ngọn núi lớn này đến cùng là thứ đồ gì gây nên vực tràng. Một khi không cẩn thận đụng vào, đến thời điểm vô cùng nguy hiểm. Ni Đạo Lăng lắc lắc đầu, một khi xuất hiện loại nào biến cố, đến thời điểm ngọn núi này bí mật tiết lộ ra ngoài, bọn họ khẳng định chấn không thủ được này bảo tàng bên trong. Lướt qua nơi này, đi vào trong đào đào xem, hy vọng bên trong không muốn như vậy kiên cố. Đạo Lăng không ngừng phá tan đường nối biên giới nham thạch bích, cuối cùng hắn phát hiện ước chừng một trượng độ rộng đào bất động, hướng về trước nham thạch liền có thể đào ra. Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân căn bản không tâm tư để ý nơi này, hiện tại khẩn thiết nhất chính là đem Long Quyền triệt để kích thích ra đến. Bọn họ tiếp tục đi vào trong sưu tầm tiên thiên huyết ngọc. Thế nhưng, tiếp tục đi vào trong đào móc một hồi, Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là cau mày. Tiên thiên huyết ngọc ngược lại có, thế nhưng ẩn chứa máu rồng càng ngày càng ít, xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng ngồi xuống, tự lẩm bẩm, ở đi vào trong nham thạch nên đều không có máu rồng, này không phù hợp lẽ thường. Vùi đầu suy tư một hồi, Đạo Lăng run rẩy một cái, hắn liền vội vàng đứng lên, lại một lần nữa quay lại đến trước kia đào bất động khu vực. Mảnh này dài một trượng nham thạch bích, cao càng hai trượng, nó hai bên đều trống rỗng rơi mất. Này hai bên khoáng thạch đều ẩn chứa máu rồng. Giả Bác Quân, đem nơi này phá tan, ta ngược lại muốn xem trong này cất giấu món đồ gì. Giả Bác Quân cũng gật đầu, nơi này rất khả năng là hạt nhân điểm. Hắn tính toán là máu rồng từ nơi này thẩm thấu ra, để chu vi mỏ quặng nhiễm phải máu rồng, vì lẽ đó ở đi ra ngoài đào sẽ không tìm được dính vào máu rồng mỏ quặng. Đào móc công tác phi thường chậm chậm, bởi vì chung quanh đây nham thạch đều phi thường kiên cố. Tiêu tốn nửa ngày công phu, Đạo Lăng mệt thở hồng hộc, thế nhưng con mắt nhưng là kinh hỉ nhìn chằm chằm phía trước, tránh khỏi cứng rắn vị trí. Hiện ở đây bị triệt để đào hết rồi, trước mặt bọn họ là một cái dài rộng một trượng, cao càng 2 mét, thật giống một cái ụ đất. Làm sao bây giờ? Giả Bác Quân có chút vội vã không nhịn nổi, hắn nói ra, có muốn hay không mạnh mẽ phá tan, nhìn bên trong đến cùng có bảo bối gì. Đừng nóng vội, ngươi xem ta. Đạo Lăng bàn tay ma sát nham thạch bích, hắn đem màu đen đoạn kiếm ôm đi ra, hự hự thổi lên nham thạch bích, không ngừng có vôi hạ xuống. Giả Bác Quân lại tính tình chờ, cuối cùng không ngừng thổi mở nham thạch bích, biến sắc, có một loại màu đỏ thẫm huyết văn. Đạo Lăng biểu hiện có chút kích động, càng thổi màu đỏ thẫm huyết văn liền càng là óng ánh. cuối cùng xuất hiện một tầng đỏ đậm như máu ngọc thạch. Làm sao có khả năng? Giả Bác Quân kém chút hô chết, quát, toàn bộ đều là tiên thiên huyết ngọc, này đến bao lớn một khối? Đùa giỡn, này trọng lượng có chút khủng bố. Đạo Lăng móc ra một cái báu vật, giá trị không cách nào đánh giá. Đây là vô giá kỳ chân. Đạo Lăng dùng một ngày, hắn đem toàn thể đều cạo sạch sẽ. Này một khối tiên thiên huyết ngọc quả thực là một khối thiên thạch. Phun ra nuốt vào không gì sánh được, mênh mông tinh lực gợn sóng. Bất quá lại tụ mà không tiêu tan, bên trong mà không tha. Khối này huyết ngọc đã thành tinh. Giả Bác Quân kích động một trận phát điên. Hắn tính toán có nặng mấy trăm cân. Thành tinh, bảo vật này thành tinh, hủy diệt hắn đáng tiếc. Đạo Lăng đều tiếc hận, loại bảo vật này thật đáng sợ, cung hiếm thấy, tuyệt đối có thể tế luyện thành một loại thông thiên triệt địa tiên thiên bảo vật. Hủy diệt hắn làm gì? Ngươi không thấy bảo vật này đều thành tinh, nội hàm thần tinh đều không tiết ra ngoài. Giả Bác Quân đờ ra một lúc, ngốc a, ngươi không chú ý căn bản không có máu rồng gợn sóng. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, nghe vậy, Giả Bác Quân hô hấp có chút trầm trọng, cẩn thận suy nghĩ một sẽ khiếp sợ nói, ai da, chân long bảo huyết tất nhiên bao bọc ở trong này, khẳng định là bảo vật này thành tinh, mới không để chân long bảo huyết mức độ lớn lưu hoa. Khối này tiên thiên huyết ngọc bên trong, khẳng định có chân long bảo huyết. Đạo Lăng hít sâu một cái, đứng lên tới nói, phá tan nó. Đạo Lăng căn bản không do dự, bởi vì đây là đầu nguồn phương hướng, chỉ có thể phá tan. Bàn về chân long bảo huyết cùng khối này tiên thiên huyết ngọc giá trị, Đạo Lăng khẳng định lựa chọn chân long bảo huyết. Hắn còn đánh giá bên trong ngọn núi lớn này vực tràng, khẳng định là chân long bảo huyết xúc động. Đạo Lăng đã nhìn ra, khối này tiên thiên huyết ngọc nắm không đi, bởi vì nó liên tiếp cả ngọn núi căn cơ. Một khi mạnh mẽ phá tan, ngọn núi này nhất định sẽ sụp ra. Đến thời điểm bảo tàng bên trong liền không có cách nào đào móc. Vì lẽ đó chỉ có thể đem chân long bảo huyết móc ra. Đại năng thần binh bị lấy ra, gãy vỡ thần mâu. Phụt lên ông ánh chói mắt mũi nhọn, nhắm ngay tiên thiên huyết ngọc. Hiện tại đã tìm tới đầu nguồn phương hướng. Đạo Lăng căn bản không lo lắng vực tràng làm loạn. Không trọn vẹn đại năng thần binh bị Đạo Lăng liên thủ với Giả Bác Quân lấy ra. Không gian đều bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Mạnh mẽ đánh về phía khối này kỳ bảo tầng cao nhất. Đùng. Lưỡi mâu va chạm ở tiên thiên huyết ngọc tầng cao nhất, chính là xuất hiện răng rác nứt toát âm. Lưỡi mâu cũng thuận thế xuyên thủng qua đi, đem huyết ngọc cái nắp cho mở ra. Cùng lúc đó, phá tan tiên thiên huyết ngọc lỗ hổng, chớp mắt bị một loại khủng bố ngập trời tinh lực cho sụp ra. Từng trận long tức dâng trào ra, tràn ngập một loại thương cổ khí tức. Đây là một cái màu đỏ thẫm ao bạo phát màu đỏ thẫm tiên hà. Một cái đáng sợ màu đỏ thẫm chân long bóng mờ đều bay lên không hiển hóa ra ngoài. Dâng trào gào thét, thanh thế khiếp người. Hết chương.